Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Ta Vân ẩn thôn ra nội gián. Gần đang lúc hoàng hôn, Uzumaki tộc địa càng phát ra náo nhiệt, Akabani may mắn được mời quá khứ, hộ tống cùng một chỗ quan sát tế tự, kinh lịch một trận tai kiếp. Uzumaki nhất tộc nhân khẩu giảm mạnh, tụ cùng một chỗ cũng bất mãn một cái tiểu tu luyện trang. Bất quá tế tự chỗ cũng không tại tu luyện trận, mà chính là tu luyện trang cách đó không xa tiểu lâm tử bên trong. Tòa này trong rừng cây nhỏ tu kiến một tòa từ đường. Theo đại bộ đội đến ngoài bìa rừng, Aebani nhìn thấy nội bộ, Fuso ngồi nghiêm chỉnh. Quỳ gối một mảnh mặt nạ trước đó, trong miệng nói lẩm bẩm, khoảng cách quá xa, cụ thể niệm cái gì nghe không rõ, nhưng hẳn là một loại tế tự từ. Akabani yên lặng quan sát, đồng thời quan sát những mặt nạ đó. Mặt nạ có rất nhiều, bất quá những này mặt nạ bên trong chỉ có một mặt liên quan tử thần, thông qua nó tài năng thi triển thi quỷ phong cấm hiểu biết. Tiếp theo phóng xuất ra trước đó bị nuốt đi vào linh hồn. Tuy nhiên muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng có thể thấy vị này, tử thần, khẳng định theo Uzumaki nhất tộc có quan hệ. Thậm chí nói hắn rất có thể cũng là Uzumaki nhất tộc tổ tiên. Akebani tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hắn tại hạ, phóng xuất ra cảm giác cùng kiến văn sắc, ý đồ thông qua cường đại cảm chi năng lực. Quan sát đến trên mặt nạ dị dạng, nhưng cũng không có, có lẽ là cách khá xa, lại có lẽ thị nghi thức không có khởi động, cho nên hắn căn bản nhìn không ra sơ hở. Tại cách đó không xa, Uzumaki Mito lặng lặng đứng lặng, không có tới gần cử hành tế tự tiểu tông từ, bất quá ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bên trong một chương mặt nạ. Tấm mặt nạ kia là tối cao tế tự mới cần phải vận dụng. Akabani đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng hỏi, bà, này mặt nạ, suỵt, chờ lấy. Uzumaki Mito con mắt không nhúc nhích. Không bao lâu, Fuso duỗi ra hai tay, từ mặt nạ trên kệ nâng một chương dưới mặt nạ đến. Trong miệng thanh âm càng phát ra vang dội, đây là một loại kỳ lạ chú ngữ. Lại tốt giống như là một loại tế tự dùng từ. Sau đó, mọi người cũng đi theo niệm. Dưới bóng đêm, cánh rừng cây này giống như đống lửa dạ hội, vô cùng náo nhiệt, mà tại chính giữa chính là đeo lên mặt nạ Uzumaki Fuso. Từ trên người nàng, Akebani cảm nhận được càng phát ra cường đại chakra. Đây là Akebani trừng to mắt. Giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được mặt nạ bộ phận lực lượng cái này tế tự. Để Fuso trở nên càng thêm cường đại, có điểm giống, huyết mạch đề thuần, hắn nói không ra, bất quá ghé mắt nhìn về phía Uzumaki Mito, phát hiện nàng cũng là cau mày. Hiển nhiên một dạng phát hiện Fuso trên thân dị trạng loại tình huống này nàng trước kia cũng không. Phải là không có phát giác. Nhưng lần này rõ ràng nhất, Fuso huyết mạch đang thay đổi mạnh, thể chất nàng càng tiếp cận Uzumaki Mito, người chung quanh xuất hiện nhất định yếu bớt. Đây là một loại cần đại giới nghi thức, Uzumaki Mito thấp giọng nói ra. Nàng theo Akabani cách khá xa, cho nên thấp giọng nói chuyện không có hơn người nghe thấy. Sunet tuy nhiên muốn lại gần, nhưng trung gian cách một đống người, đành phải nhìn xa xa. Akabani nói với nãi nãi thì thầm. Bị nàng nhắc nhở, Akabani mới chú ý tới chung quanh tộc dân nhóm. Loại này suy yếu rất lợi hại yếu ớt, gần như không thể phát giác. Chỉ có Uzumaki Mito bực này trình độ tài năng phát hiện dấu vết để lại. Bất quá, Akabani bị nhắc nhở về sau, một dạng chú ý tới bên trong biến hóa, bọn họ thể chất, tựa hồ bị cướp bóc. Đương nhiên, chỉ là mỗi cá nhân trên người, cướp bóc, một điểm. mà mặt nạ lực lượng tựa hồ đưa chúng nó tụ tập tại Phu Sô trên thân. Để Phu Sô thể chất, huyết mạch càng tiếp cận tổ tiên, khó trách mỗi một thời đại, tộc trưởng đều sẽ chọn lựa chakra, sinh mệnh lực mạnh nhất tộc nhân đảm nhiệm tế ti. Nguyên lai là dạng này. Uzumaki Mito thấp giọng cảm khái. Uzumaki nhất tộc thể chất đặc thù. Ấn nàng phỏng đoán, khả năng theo tổ tiên huyết mạch có quan hệ, mà mỗi một thời đại chung quy ra một hai cái thể chất đặc biệt cường tộc người. Tỷ như nàng, Uzumaki Sejesu. Uzumaki Sejesu thể chất viễn siêu ta 10 đứa bé. Cho dù kinh lịch nghi thức Phu Sô cũng chỉ là cùng với nàng ngang hàng. Không tính vượt qua Sejesu, về phần siêu việt Mito kia liền càng không thể nào. Nguyên bản nếu là không sinh vấn đề, Uzumaki nhất tộc huyết mạch hội từng bước yếu bớt. Liền như bây giờ Senju, nguyên lai tình huống ra từ nơi này. Akebani như có điều suy nghĩ nhìn lấy Phu Sô, trong lòng có chút hiểu được. Uzumaki Kushinai lúc ấy, thể chất cường đại như trước, có thể sử dụng kim cương phong tỏa khống chế Kyubi, có được mạnh phi thường năng lực phong ấn, tới Karin lại chỉ có thể phân ra mấy cái. Lúc ấy, qua triều thôn đã di diệt, truyền thừa cũng đoạn tuyệt, đã không còn nghi thức cử hành, tăng thêm ẩn tàng Uzumaki nhất tộc cùng ngoại tộc thông hôn. Bởi vậy huyết mạch, thể chất dần dần yếu bớt. Kể từ đó, tử thần mặt nạ đối Uzumaki nhất tộc tầm quan trọng cũng không cần nói. Nhưng nó chỉ sợ cũng đối với Uzumaki nhất tộc hữu dụng. Akebani coi như cầm cũng vô pháp sử dụng nó phương diện này hiệu quả. Mặt khác, chính mình huyết mạch đến từ đổi lấy. Lấy nó, đối với mình nửa điểm chỗ tốt không? Mà Akebani cũng sẽ không phong ấn thuật, vô pháp tránh thức lợi dụng được mặt nạ, sau cùng khả năng đồ gây một thân tao. Không đáng, lúc này, tế tự đã kết thúc. Uzumaki Mito mang Akebani rời đi lâm tử, vừa đi vừa suy tư vừa rồi tình huống. Akebani đi mấy bước, nhịn không được hỏi thăm. Bà, những mặt nạ đó đến đâu đến? Ta cũng không biết. Bất quá, có thể là chúng ta nhất tộc tổ tiên lưu lại. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, thi quỷ phong tẫn bên trong liên quan đến tử thần. Rất có thể là Uzumaki nhất tộc tổ tiên. Uzumaki Mito thở dài nói, tuy nhiên cũng chỉ là không nơi nương tựa theo suy đoán. Nhưng nàng xác thực ẩn ẩn có loại cảm giác này, chỉ là cái này rất kỳ quái. Tổ tiên tại sao phải đem chính mình biến thành tử thần? Trong tộc rất ít người sử dụng thi quỷ phong tẫn, bởi vậy cũng không ai thực sự được gặp tử thần cái gì bộ dáng. Akebani kiến thức tử thần mặt nạ, tâm càng phát ra hiếu kỳ. Màn đêm buông xuống, cảm giác phía dưới, tất cả mọi người đã tiến vào giấc ngủ. Akebani mở ra vĩnh hằng Mangekyo Serinyan, dùng thực hóa lực lượng sáng tạo một cái, chính mình. Để hắn, thay thế, chính mình đi thăm dò nhìn tấm mặt nạ kia. Nửa đêm từ đường, chỉ có bên ngoài một số người trông giữ mặt nạ. Akebani là huyễn thuật thực hóa hiệu quả. Nó có tại huyễn thuật, thực thể ở giữa hoán đổi năng lực. Bởi vậy không ai chú ý tới nó. Phối hợp đi vào từ đường bên trong, tại ảo thuật thế giới. Akebani thông qua nó nhìn thấy tấm mặt nạ này, toàn thân quỷ dị, tràn ngập một loại kỳ lạ lực lượng. Từ trên người nó, Akebani nhìn đến một cái cổ quái ấn ký. Ấn ký này khả năng liên quan lấy tử thần. Bất quá, Akebani không có tiến một bước tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Hắn đối diện xem tử thần mặt nạ, đa số cũng là vì thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ. Một phương diện khác cũng là đi ra tránh né. Chương này tử thần mặt nạ đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Không có bất chấp nguy hiểm đánh cắp tất yếu. Kể từ đó, ngày mai Akebani liền định về Konoha. Lúc này, Vân ẩn thôn, Ám bộ ninja vội vã đưa tới mới nhất một quyển manga. Đệ Tam Mogusa ngồi trên ghế, không kiên nhẫn xử lý xong sở hữu sự vụ, đang chuẩn bị qua ngủ một giấc. Kết quả, đại nhân, kháp, manga, đưa đến, ám bộ ninja thở hồng hộc. Từ hồi chi quốc một hơi chạy về đến, trung gian không ngừng lại qua. Loại này cảm giác mệt mỏi để hắn hiện tại liền muốn nằm xuống hào hào ngủ một giấc. Bất quá trước đây hắn muốn đem manga đưa đến Mogusa trong tay. Thực không cần vội như vậy. Cũng tốt, dù sao đưa đến, ta xem một chút, đệ Tam Mogusa tiếp nhận qua. Hắn lúc đầu muốn đi nghỉ ngơi. Bất quá nhìn thấy thuộc hạ như thế tận chức, tận trách địa đưa tới. Lúc này cũng không dễ lại nói trước ngủ một giấc lời nói. Mặt khác, hắn cũng xác thực hiếu kỳ đến tiếp sau phát triển. Manga đến tiếp sau tất nhiên liên quan đến Vân Ẩn Thôn. Dù sao khắp người trong bức họa trụ lực chỉ còn lại có Bát Vĩ cùng Kyubi. Mà Bát Vĩ chính là thuộc về Vân Ẩn Thôn. Mặt khác theo đại cáp Mô Tiên Nhân tiên đoán, Naruto nhất định phải tìm tới Bát Vĩ Jinchuriki tài năng hoàn thành sau cùng tu hành. Lại là cái gì phát triển đâu? Đệ Tam Mogusa sử cái đầu, lật ra manga bắt đầu nhìn. Ngay từ đầu là Naruto theo Killer Bee gặp nhau. Điểm ấy nội dung cốt truyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá đến phía sau chân thực thác nước xuất hiện. Vân Ẩn Thôn một tên ninja nói về Blue Bay. Đệ Tam Mogusa rốt cục sắc mặt biến, vô luận chân thực thác nước vẫn là Blue Bay, đều là trước mắt Vân Ẩn Thôn cơ mật tối cao. Liền trong thôn người cũng không biết Blue Bay thành Jinchuriki, huống chi Tonomura người, nhưng Kurama Akebani cũng là biết. Không chỉ có như thế, tại manga bên trong xuất hiện chân thực thác nước, đồng dạng là tồn tại ở Vân Ẩn Thôn một cái bí mật. Nó có thể chiếu rõ mỗi người mặt khác, thuộc về Vân Ẩn Thôn cấm địa. Nhưng mà hết thảy này, đều bị Kurama Akebani chỗ biết rõ. Ta Vân Ẩn Thôn ra nội gián. Không, không có khả năng. Đệ Tam Mogusa tâm tính đều có chút nổ. Cái kia gọi Kurama Akebani tiểu quỷ làm sao lại biết nhiều đồ như vậy? Bất quá, chân thực thác nước. Nó thật có thể khiến người ta trụ lực thu hoạch được càng cường lực hơn lượng. Trong lòng của hắn khó để xác định, chiến thắng chính mình hắc ám diện cũng không dễ dàng. Năm đó đệ Tam Mogusa kém chút liền không có đánh qua. Vang lên người loại này dựa vào miệng chiến thắng địch nhân hoàn toàn thuộc về hoang tưởng thao tác. Muốn extreme trùng lập cơ bản không có khả năng. Đại nhân, ngài nhìn, ngươi đi nghỉ trước đi. Đệ Tam Mogusa phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Ám bộ ninja rời đi. Hắn ở văn phòng đợi một hồi, cũng theo đó rời phòng làm việc về đến trong nhà. Blue Bay đã bị hắn tiếp về đến trong nhà. Lúc này Blue Bay tuổi tác cũng không tính cao, thiên phú, năng lực đều rất không tệ. Đem Bát Vĩ phong ấn đến trong cơ thể hắn về sau, hắn cũng quả thật áp chế vĩ thú, hoàn thành Jinchuriki chức trách. Vì cam đoan hắn sẽ không bảo tẩu, đệ Tam Mogusa còn mỗi ngày bớt thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa, tâm sự. Có thể nói các phương diện đều làm đến tốt nhất, duy chỉ có manga hắn một mực do dự. Có lẽ cũng nên đến cho Blue Bay đọc manga thời điểm lại mang xuống. Vạn nhất các thôn dân biết Blue Bay trở thành Jinchuriki, đem lại biến thành mới ác tính tuần hoàn. Đệ Tam Mogusa trong đầu thổi qua manga giữa sân cảnh. Hắn quyết không thể để loại sự tình này tại Blue Bay trên thân trọng diễn. Đặc biệt là Blue Bay bảo tàu, quyết không cho phép. Về đến nhà, Blue View ngủ, chỉ là nghe thấy động tĩnh về sau, hắn trước tiên vờ ngủ. Nhưng mà, không bao lâu, đệ Tam Mogusa đi vào phòng của hắn, buông xuống một đống truyện tranh, ngồi trên sàn nhà nói, "So, hôm nay ta không kể cho ngươi cố sự, ta mang cho ngươi đến manga." Chính ngươi xem đi, manga. Vừa ngủ Bluebe lập tức ngồi dậy đến, lại gần cầm lấy nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nói. Đây cũng là Kurama Akabani vẽ, không phải Hải Tặc Vương, là một bộ khác manga. Không sai, ta ở chỗ này, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Không sai, ta muốn để Bluebe chính thức trưởng khống bát vĩ, mà không phải đơn thuần trở thành Jinchuriki bị người chỗ chán ghét. Hắn hẳn là có càng quang huy tương lai, thậm chí kế thừa ta vị trí. Đệ Tam Mogusa cười cười, một mặt hiền lành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.